Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2087, Diệt Địch Cùng Hậu Hoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hải Đường tay áo lắc một cái. Thập bát mặt hắc sắc tiểu phiên bay ra. Tại một trận thê lương quỷ khóc thanh trung, thập bát mặt hắc sắc tiểu phiên tách ra chướng mắt ô quang. Hình thể bạo trướng, hóa thành thập bát cán hắc quang lòe lòe cờ phướn. Mặt cờ lên có thể nhìn thấy đại lượng dữ tợn mặt quỷ. Âm khí trùng thiên, Diệp Hải Đường bản mệnh pháp bảo Thiên Quỷ Phiên. Tới đến hắc la giới phía sau, Diệp Hải Đường đem đại lượng quỷ quái luyện vào Thiên Quỷ Phiên. Thiên Quỷ Phiên uy lực đại tăng, thập bát cán Thiên Quỷ Phiên bay đến không trung, hiện ra cuồn cuộn âm khí, che khuất bầu trời, sắc trời bỗng nhiên tối xuống, mặt đất bỗng nhiên hiện ra vô số âm khí, mơ hồ có thể nhìn thấy đại lượng dữ tợn quỷ vật. Số lượng nhiều, nhường nhân nhìn tê cả da đầu. Phương Mộc cũng không có nhàn rỗi, tế ra 9 cái thiên thi. 9 cái thiên thi đều bồi dưỡng đến nguyên anh kỳ, phân tán ra đến, đem Triệu Long Phi ba người bao bọc vây quanh. Triệu Long Phi ba người nhìn thấy 9 cái thiên thi cùng thập bát cán Thiên Quỷ Phiên, giật mình kêu lên, bọn hắn không nghĩ tới hai người này thực lực khủng bố như vậy. Triệu Long Phi tế ra một cây hắc quang lòe lòe cờ phướn. Mặt cờ lên thêu lên một cái sinh động như thật hắc sắc giao long. Ma khí kinh người, một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên. Hắc sắc giao long giống như sống tới bình thường, dương nanh múa vuốt, tại mặt cờ bên trên du tẩu không ngừng. Hắn vung vẩy hắc sắc cờ phướn, hắc sắc giao long phun ra một cỗ ngọn lửa màu đen, đem bọn hắn bao vây lại, hướng về không trung bay đi. Muốn chạy, quá muộn. Phương Mộc cười lạnh một tiếng, pháp quyết vừa bấm, 9 cái thiên thi các phun ra một đạo chướng mắt linh quang, hóa thành một đạo dày đặc cửu sắc màn sáng, đem phạm vi ngàn dặm đều bao lại bên trong. Diệp Hải Đường pháp quyết kết động không ngừng, tiếng quỷ khóc sói chu đại thịnh, đại lượng quỷ vật từ Thiên Quỷ Phiên bên trong xông ra. Nó trong có một bộ cao hơn trăm trượng to lớn khô lâu, toàn thân bị một cỗ hắc khí bao vây lấy. Lỗ trống trong mắt có một đoàn ngọn lửa xanh lục, tản mát ra một cỗ kinh khủng âm khí ba động. Thiên cốt nhân ma, có nguyên anh kỳ thực lực. Hắc la giới là ma tộc thiên hạ, luyện chế cương thi, quỷ vật, cốt thi rất thuận tiện. Mộc Điệp Y thấy cảnh này, nuốt nước miếng một cái, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè, đôi mắt đẹp chuyển động không thôi, tựa hồ đang suy nghĩ gì sự tình. Mộc phu nhân, người không xuất thủ a, không nghĩ thay ngươi phu quân báo thù. Diệp Hải Đường ngữ khí lãnh đạm, quảng cáo. Mộc Điệp Y run rẩy một chút, vội vàng tế ra một cái lục quang lòe lòe bình sứ, đánh vào một đạo pháp quyết, lục sắc bình sứ hình thể bạo trướng, hiện ra một cỗ gầy mũi lục sắc trướng khí. Lục sắc trướng khí quay cuồng một hồi phun trào, hóa thành một đầu trăm trượng đại lục sắc hồ điệp, cánh hung hăng một cái, hướng về đối diện đánh tới. 9 bộ thiên thi ngăn cản Triệu Long Phi ba người, bọn hắn tế ra pháp bảo kích trên người thiên thi, truyền ra khanh khanh trầm đục, giống như đánh vào tường đồng vách sắt thượng diện đồng dạng. Triệu Long Phi sầm mặt lại, lật tay tay lấy ra kim quang lóng lánh phù triện, thượng diện trải rộng kim sắc hồ quang điện, tản mát ra một cỗ cuồng bạo khí tức. Ngũ giai phù triện canh lôi diệt ma phù, Triệu Long Phi át chủ bài một trong. Triệu Long Phi cổ tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, canh lôi diệt ma phù rời tay bay ra, hóa thành một đạo kim quang hướng về không trung bay đi. Một đạo chướng mắt kim quang ở trên không sáng lên, một đoàn to lớn kim sắc lôi vân không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trên không. Sấm sét vang dội, lôi xà du tẩu không ngừng, ầm ầm tiếng sấm vang lên, một đạo đạo thô to kim sắc thiểm điện vạch phá thương khung, bổ về phía dưới 9 bộ thiên thi. 9 bộ thiên thi bên ngoài thân linh quang đại phóng, một đạo linh quang lòe lòe quang cháo thiếp thân nổi lên, kim sắc thiểm điện bổ vào trên người bọn chúng, truyền ra một đạo trầm đục. Bất quá rất nhanh, lại có một đạo đạo kim sắc thiểm điện hạ xuống. 9 bộ thiên thi phát ra từng đợt gào thét thảm thiết thanh âm, truyền ra một cỗ đốt cháy khét mùi. quỷ vật bị kim sắc thiểm điện bổ trúng, trong nháy mắt hôi phi yên diệt. To lớn khô lâu bị kim sắc thiểm điện bổ trúng, phát ra một trận thê lương quỷ khóc thanh âm, trên thân bốc lên từng đợt khói xanh, mấy trăm đạo thanh mông mông vòi rồng cuốn tới, những nơi đi qua, vô số đất đá bùng nổ, bụi đất tung bay. Triệu Long Phi chau mày, truyền âm nói ra, ta yểm hộ các ngươi nhất định phải giết ra ngoài, đem việc này hồi báo cho lão tổ tông. Nói xong lời này, Triệu Long Phi huy động hắc sắc cờ phướn, cuồn cuộn hắc diễm bao phủ mà xuất, một trận kịch liệt lan lộn, hóa thành một cái hình thể to lớn hắc sắc hỏa dao, đón lấy đánh tới vòi rồng. Hai gã khác nguyên anh tu sĩ bên ngoài thân độn quang đại phóng, hóa thành hai vệt độn quang, hướng về phương hướng khác nhau bay đi, tốc độ cực nhanh. Diệp Hải Đường ba người đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Bất quá Triệu Long Phi tay lấy ra đen nhánh trường cung, cánh cung lên lượn vòng lấy một cái mini dao long, dương cung lắp tên, tam chi hắc quang lòe lòe mũi tên nhắm ngay Diệp Hải Đường ba người. Siêu siêu siêu, ba tiếng tiễn tiếng gào vang lên, tam chi hắc sắc mũi tên hóa thành ba đạo hắc sắc trường hồng bay vụt mà đến. Một cái mơ hồ phía sau, hóa thành ba cái hình thể to lớn hắc sắc giao long. Ba cái hắc sắc giao long trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Hải Đường ba người phía trước. Tốc độ cực nhanh, Diệp Hải Đường cổ tay rung lên. Một cái hắc sắc trường tiên xuất hiện trên tay, hướng về một cái hắc sắc giao long đánh tới. Không tốt, cái này hắc giao tiễn không thể đón đỡ. Mộc Điệp Y quá sợ hãi, vội vàng nhắc nhở, vừa dứt lời, hắc sắc trường tiên đánh vào hắc sắc giao long trên lưng. Hắc sắc giao long thân thể run rẩy lên. Sau một khắc, hắc sắc giao long thân thể nổ bể ra đến, hóa thành một trận chói mắt hắc quang, bao lại phương viên trăm dặm. Ầm ầm tiếng vang, ba cái hắc sắc giao long lần lượt nổ bể ra đến, chói mắt ô quang bao lại phương viên mấy trăm dặm. Triệu Long Phi bên ngoài thân kim quang phóng đại, hóa thành một đạo kim quang hướng về nơi xa bay đi. Hắn còn không có bay ra bao xa, một cái hắc khí lượn lờ cốt kiếm từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Triệu Long Phi. Triệu Long Phi huy động hắc sắc cờ phướn, thả ra một cỗ ngọn lửa màu đen nghênh đón tiếp lấy. Một tiếng vang thật lớn, ngọn lửa màu đen bị cốt kiếm chảm vỡ nát, hỏa diễm văng khắp nơi. Một đạo hắc quang kích xạ mà đến, trong nháy mắt đến Triệu Long Phi trước mặt. Triệu Long Phi trong tay hắc sắc cờ phướn lập tức sáng rõ, thả ra một cỗ ngọn lửa màu đen bảo vệ tự mình. Đồng thời bên ngoài thân sáng lên một trận kim quang. Quảng cáo, hắc quang xuyên qua ngọn lửa màu đen. Hắc quang dễ như trở bàn tay xuyên thủng kim quang, đánh vào Triệu Long Phi trên thân. Phệ hồn cấm quang, không nhìn đại bộ phận phòng ngự quang cháo, chuyên thương thần hồn. Triệu Long Phi phát ra nhất thanh cực kỳ thống khổ tiếng kêu thảm thiết, ánh mắt đờ đẫn xuống tới, vẻ mặt hốt hoảng, đỉnh đầu của hắn tạo nên một trận gợn sóng, một đầu đen như mực quỷ chảo trống rỗng hiển hiện, hướng về phía dưới chộp tới. Một tiếng vang trầm, Triệu Long Phi đầu bị hắc sắc quỷ chảo vặn gãy, máu tươi phun ra vài thước chi cao, một đầu mini nguyên anh ly thể bay ra, một cỗ hắc sắc hào quang từ trên trời giáng xuống, bao lại mini nguyên anh, đem nó cuốn vào cửu u mãng miệng trong không thấy. Lúc này, hai gã khác nguyên anh tu sĩ đã không còn hình bóng. Diệp Hải Đường lông mày nhíu một cái. Trị ma động nguy hiểm trọng trọng, nếu như cưỡng ép đuổi theo xúc động cấm chế, vậy thì phiền toái, chúng ta lập tức rời đi nơi này đi. Mộc phu nhân, người giúp chúng ta luyện chế ra thiên ma đan, về sau đại lộ hướng lên trời cắt tẩu một bên. Diệp Hải Đường trầm giọng nói. Mộc Điệp Y nhẹ gật đầu. Xuất loại chuyện này, nàng cũng không dám trở về Phi Điệp Cốc. Ba người bọn họ thu hồi bảo vật cùng trên đất tài vật, rời đi nơi đây. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.